Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, đăng đồ lãng tử. Xương Tích thành phố không phải một đường cùng tuyến hai thành thị. Nhưng phía nam thành phố kiến thiết phát triển, như trước vô cùng phồn vinh hưng thịnh, mà ở trong đó cơ sở giải trí, cũng không thể so Ma Đô kém bao nhiêu. Hồng Quán là đại hình tính tổng hợp trung tâm giải trí. Các loại hưu nhàn ngu nhạc hạng mục rất nhiều. Tập thể hình khu, Hàn Khinh Vũ đã cởi trên người áo khoác, mặc vào nàng mang tới áo ba lỗ màu đen cùng quần vận động. Tối nay quyền tái đối nàng rất trọng yếu, cho nên hắn không dám có chút thả lỏng. Trước giờ nóng người, lạnh, khiến thân thể và tâm tính đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mới là nàng tới chỗ này mục đích. Nàng thực lực bây giờ, một quyền đánh ra đi nặng ngàn cân cũng không có vấn đề gì. Trải qua Bách Yến Tửu Lâu cao thủ huấn luyện, hơn nữa tham gia hắc quyền cuộc so tài hơn 10 chàng trận đấu, nàng cũng coi là trải qua bách chiến. Đứng ở tạ tay trước, động tác của nàng rất tùy ý. Thậm chí cầm lấy nặng nhất tạ tay, đều không cảm thấy cật lực. Sung ca, có mỹ nữ, vóc người thực sự là quá khen. Tập thể hình khu vào cửa địa phương, hai tên thanh niên cầm khăn mặt đi tới. Một vị trong đó xấu xí, trên trán còn có mồ hôi thanh niên chứng kiến đúc luyện trong Hàn Khinh Vũ về sau. Nhất thời nhãn tình sáng lên, huýt sáo một cái cười hắc hắc nói. Chu Trùng nhíu nhíu mày, ánh mắt ở Hàn Khinh Vũ trên người bồi hồi mấy lần về sau. Gật đầu nói rằng, đích xác là một cực phẩm, sao sao sao sao sao sao sao sao, vóc người rất đẹp, trần soái, có nghĩ là so một lần, thử xem chúng ta ngày hôm nay ai có thể đem nàng bắt. Trần soái liếc mắt, hừ hừ nói, trận đấu, ngươi cảm thấy ta có hoang ngược khuynh hướng sao? Mỗi lần đều chơi một chiêu này, mỗi lần đều thua ngươi. Lão thiên gia đúng là mẹ nó không công bình, làm sao lại không để cho ta một chương soái điểm ra người a? Chu Trùng cười nói, soái không thể làm cơm ăn, mặc dù phần lớn nữ nhân ấn tượng đầu tiên đều là tướng mạo, nhưng là có số rất ít là xem nội hàm, nói không chừng vị mỹ nữ kia chính là ta nói trường hợp đặc biệt đâu. 100 khối, có dám hay không chơi ngươi cổ họng cái tiếng? Trần soái sững sờ, lập tức cau mày nói rằng, thật muốn chơi lớn như vậy? Chu Trùng mỉm cười gật đầu. Trần soái suy tư khoảng khắc, lộ ra bất cứ giá nào biểu tình, nói rằng, chơi liền chơi, ai sợ ai a? Cùng lắm thì ta mấy tháng này tiền tiêu vặt từ bỏ. Ngươi ở chỗ này chờ. Bạn thân ta nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng, mang theo cái kia mỹ nữ tới được. Mỏi mắt mong chờ, Chu Trùng khoanh tay, chứa đựng tiểu ý nói rằng. Trần soái sửa sang lại y phục, toát ra tự tin mỉm cười, đi tới Hàn Khinh Vũ phía sau người, nỗ lực ngụy trang ra thân sĩ khí chất, nói rằng, mỹ nữ, tâm sự. Hàn Khinh Vũ liếc hắn một cái, lập tức liền trực tiếp coi hắn là làm không khí, bởi vì nàng dung mạo cùng vóc người, thường thường có nam nhân hướng nàng đến gần. Đối với cái này chút đăng đồ lãng tử, nàng hầu như đều là tuyển trạch không nhìn. Trần soái phảng phất đã sớm ngờ tới biết có loại này kết quả, cũng không có lộ ra nổi giận thần sắc, mà là hướng phía Hàn Khinh Vũ tới gần nửa bước, hạ giọng nói rằng, mỹ nữ, ta đang cùng bạn thân của ta đánh đố, đổ ta có thể hay không bắt lại ngươi. 100 khối tiền đặt cuộc, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta giả vờ giả vờ giả vịt, ta phân ngươi phân nửa như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàn Khinh Vũ đáy mắt hiện lên một đạo chán ghét thần sắc, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Trần soái cau mày ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút mới, chỉ có, liền vội vàng nói rằng, ta nói 100 khối, nhưng thật ra là 1 triệu, ta biết ta dáng dấp không thế nào soái, có rất ít nữ nhân có thể coi trọng ta, nhưng nếu đánh cuộc, ta liền muốn thắng một lần đúng không? Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta diễn cái này xuất diễn, ta liền phân cho ngươi 500.000. Cút. Hàn Khinh Vũ lạnh lùng phun ra một chữ. Trần Soái biểu tình đọng lại, ngơ ngác nhìn Hàn Khinh Vũ thật lâu, lúc này mới cố nén cái kia cơn tức giận, trầm nói rằng, Xương Tích thành phố Sóng Xanh Biếc tập đoàn ngươi biết chưa? Ta là Sóng Xanh Biếc tập đoàn con trai của chủ tịch Trần Soái, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta diễn tuồng này, ta cá là thắng 1 triệu tất cả đều cho ngươi. Biến, ta không muốn nói thêm lần thứ 3. Hàn Khinh Vũ lãnh khốc nói rằng, Trần Soái tức giận, hắn không có nghĩ tới cái này nữ nhân thật không ngờ không biết tốt xấu. Thậm chí còn có chút lòng tham không đáy. 1 triệu diễn xuất đùa giỡn, căng hết cỡ cũng liền mấy phút. Nàng thậm chí ngay cả chút mặt mũi này cũng không muốn cho mình. Nếu như không phải là nghĩ đến cùng Chu Trùng vẫn còn đổ, hắn thật muốn quất cái này xú nữ nhân một trận, đừng không biết tốt xấu. Ở Xương Tích thành phố kiếm ăn, nếu như đắc tội ta, cũng không có quả ngon để ăn. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ở ta xoay người đi tới ta nam nhân kia trước mặt phía trước, nếu như ngươi còn không muốn cải biến ý niệm trong đầu, liền đừng trách chúng ta biết không nể mặt. Trần Soái nói xong, mang theo tràn đầy tức giận xoay người ly khai. Hàn Khinh Vũ rốt cục lại nhìn nhãn Trần Soái, tâm lý âm thầm cảm thán cái này trên thế giới ngu dốt thật nhiều. Nếu như không phải nàng không muốn phức tạp, thật muốn dùng đế giày đem cái này ngu dốt mặt xấu cho quất nát vụn. Cách đó không xa, Chu Trùng tự tiếu phi tiếu nhìn độc thân trở về Trần Soái, cố ý khinh bỉ nói, xem ra ngươi không chỉ là dáng dấp không được, liền nội hàm cũng không có, xám xịt trở về cảm thụ, khó chịu a. Trần Soái thẹn quá thành giận, thấp giọng mắng, cái kia xú sao quá TMD lớn lối. Nếu như không phải xem nàng là một phụ nữ, ta đã sớm quất chết nàng. Được rồi, ngươi nếu là có bản lĩnh, vậy ngươi đi. Chu Trùng đắc ý huýt sáo, sau đó mới đi tới Hàn Khinh Vũ bên người, mỉm cười nói, mỹ nữ, đa tạ. Cút. Hàn Khinh Vũ không ngẩng đầu nói, ếch, chấm ngoặc kép. Chu Trùng nụ cười trên mặt đọng lại, đại não trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có phản ứng kịp. Không đúng. Dựa theo chính mình tính toán coi là tốt kịch bản diễn, nàng sẽ phải bởi vì mình nói lời cảm tạ hỏi, tuần hỏi tại sao mình tạ nàng mới đúng. Làm sao biết, Chu Trùng là một da mặt rất dày người, trên mặt xấu hổ giữ vững mấy giây, liền giống như nước thủy triều thối lui, giơ tay lên sờ sờ mũi cười khan nói, mỹ nữ, tương phùng tức là duyên. Đừng như thế từ chối người nghìn dặm bên ngoài nha. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Chu Trùng, Xương Tích thành phố Tuần gia con cháu. Có thể hay không phần mặt mũi, đợi lát nữa tập thể hình hoàn tất, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều. Hàn Khinh Vũ hừ lạnh nói, ta bất kể ngươi là miêu cầu, không muốn gây phiền toái liền mau cút. Ta đối với các ngươi những thứ này hoa hoa công tử không có bất kỳ hứng thú gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Trùng nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại bị vô tình cự tuyệt. Phải biết, quá khứ hắn bằng vào bề ngoài đẹp trai, còn có cái này một thân hàng hiệu, thậm chí bao gồm hắn Chu gia ở Xương Tích thành phố địa vị. Tán gái nhất định chính là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hôm nay, cái này TMD là tình huống gì? Chu Trùng muốn phát hỏa, nhưng hắn vẫn là thương hương tiếc ngọc người, rất ít có thể đối với nữ nhân nổi giận lên. Vì vậy, hắn chỉ có thể ngăn chặn trong lòng khó chịu, xanh mặt hướng Trần Soái đi tới. Bên kia Trần Soái chứng kiến Chu Trùng vẻ mặt xanh mét trở về, nhất thời tâm hoa nổ phóng. Mới vừa đối với Hàn Khinh Vũ phần kia tức giận cũng tiêu tán không ít. tấm kia xấu xí trên mặt phản mà biểu lộ ra châm biếm thần sắc. Trêu nói, yêu a hát, Chu đại thiếu làm sao tự mình một người ảo não đã trở về? Chẳng lẽ tự xưng là tán gái tông sư ngươi, cũng bị mỹ nữ kia cho đuổi? Chu Trùng tức giận đến mũi đều sai lệch. Quá khứ lúc này, hắn đều là ôm mỹ nữ trở về cùng Trần Soái được nước. Xem Trần Soái cái kia hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Nhưng bây giờ bị Trần Soái chế giễu châm biếm, điều này làm cho hắn đối với Hàn Khinh Vũ tức giận ý càng đậm vài phần. Xanh mét liên hắn cũng không cùng Trần Soái tiếp lời, mà là quay đầu hướng về phía phụ cận một gã người bán hàng vẫy vẫy tay. Ở đối phương đi tới trước mặt hắn về sau, mở miệng nói rằng, cho ngươi cái nhiệm vụ, giúp ta nhìn chằm chằm nữ nhân kia, đợi nàng tập thể hình kết thúc, nhìn nàng một cái là mình ly khai, vẫn có bằng hữu ở chỗ này. Đúng, đừng quên chụp lén nàng vài tấm hình, ta hữu dụng. Phục vụ viên kia rõ ràng nhận thức Chu Trùng, liền vội vàng gật đầu nói rằng, Chu thiếu ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định giúp ngài làm được thật xinh đẹp. Chu Trùng gật đầu, móc ra một tấm danh thiếp nhét vào trong tay người bán hàng. Nhưng sau đó xoay người ly khai tập thể hình khu, quán trà, đường tu uống trà, đọc sách, hưởng thụ ngắn ngủi yên tĩnh thời khắc. Hắn không nói lời nào, Quý Mộc cũng không lên tiếng, mặc dù có chút buồn chán. Nhưng hắn vẫn ngồi trên ghế, yên lặng thử đi cảm thụ trong cơ thể khí cảm. Từ hắn đạt được tu luyện công pháp về sau, tuyệt phần lớn thời gian đều dùng ở tại cảm thụ thể nội khí cảm giác mặt trên. Hắn muốn trở thành cao thủ, trở thành tu đạo giả, cho nên hắn cũng nguyện ý trả giá khổ cực. Trong nháy mắt đã là trạng vạng 6 điểm, Hàn Khinh Vũ từ tập thể hình khu chạy tới. Bởi vì tập thể hình khu có tắm địa phương, nàng đã đem mồ hôi trên người rửa sạch, đồng thời đổi về thì ra mặc quần áo. Chúng ta đi thôi, Hàn Khinh Vũ nói rằng. Đường tu nhìn đồng hồ, dò hỏi, chạy tới quyền tái sân so tài, cần thời gian bao lâu? Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói rằng, cụ thể ta không rõ ràng, nhưng bây giờ đã 6 giờ. Khoảng cách trận đấu chỉ còn lại có 2 giờ, mà ta làm dự thi quyền thủ, phải trước giờ nửa giờ chạy tới. Quý Mộc liền vội vàng nói rằng, không gấp, từ Hồng Quán đến Phỉ Thúy làng du lịch, chỉ cần 40 phút đường xe. Hàn tiểu thư, ngươi rèn luyện nửa buổi chiều, buổi tối còn muốn dự thi, có muốn hay không trước ăn một chút gì? Ta nửa giờ trước đã để khu thức ăn thức uống bên kia chuẩn bị. Chúng ta đi qua có thể trực tiếp dùng cơm. Cái này, chấm ngoặc kép, Hàn Khinh Vũ có chút chần chờ. Đường tu đứng lên nói rằng, đi thôi, đi qua ăn vài hớp cơm. Sau đó buổi tối mới, chỉ có sức lực trận đấu. Khu thức ăn thức uống, Chu Trùng cùng Trần Soái mỗi người ôm một mỹ nữ. Vừa ăn vừa cười đùa, bởi vì buổi chiều truy đẹp bị cự, hai người gọi tới hai cái trước đây thường thường đùa nữ hài qua đây. Phát tiết một chút khó chịu tâm tình, bỗng nhiên, Chu Trùng chuông điện thoại di động vang lên. Vị ấy, Chu Trùng tiếp thông điện thoại, nhàn nhạt hỏi, trong điện thoại di động, truyền đến buổi chiều vị phục vụ viên kia thanh âm, Chu thiếu. Ta là tập thể hình khu phục vụ viên Tiểu Lưu. Ngài để cho ta làm sự tình. Ta đang ở làm rất. Cô gái đẹp kia tập thể hình sau khi kết thúc, đi quán trà bên kia. Ta không dám tới gần quá, cho nên chỉ thấy nàng và hai người nam gặp mặt. Hiện tại đang hướng khu thức ăn thức uống chạy đi. Đã biết, quay đầu thưởng ngươi. Chu Trùng không mặn không lạt nói một câu, lập tức cúp điện thoại. Đáy mắt hiện lên một đạo hàn ý, đẩy ra nữ nhân trong ngực, nói rằng, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Thành, Trần Soái gật đầu, bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, vội vàng hỏi, Chu Trùng, có phải hay không buổi chiều người bán hàng kia cho ngươi đáp lời? có trò hay nhớ kỹ gọi ta là A. Trần Soái lưỡng lự khoảng khắc, nói rằng, vậy cùng đi, ta ngược lại là muốn nhìn, là ai có bản lãnh như vậy, dĩ nhiên có thể đem cái kia xú nữ nhân cho hàng phục được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.